Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, cầu viện. Bà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không khỏi âm thầm cau mày. Điền Thường liền vội vàng giải thích, đệ nhất gia tộc, chính là ẩn tu gia tộc, truyền thừa lâu đời, gia tộc chi người rất ít ở thế tục đi đi lại lại. Nhưng thế lực lại không nhỏ, cùng ẩn tu thế lực, Tiêu Diêu kiếm phái loại thế lực này, chênh lệch không bao nhiêu, lai lịch còn thật không nhỏ, cho dù như vậy, cũng phải cấp ta cha, đệ nhất gia tộc sao, vậy thì như thế nào? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, hai quả đấm nắm chặt, hơi thở tản ra, Điền Thường trong lòng khẽ run, liền vội vàng nói. Thuộc hạ rõ ràng, sẽ đi ngay bây giờ liên lạc Sâm bá, ừ, nói lại lần nữa, không tiếc bất kỳ giá nào, cho ta vận dụng toàn bộ thế lực, đào 1 mét, cũng phải đem điều này Mộc Linh Nhi, cho ta tìm ra. Hạ Vũ giọng lạnh lùng, nhìn về phía Điền Thường, mang theo một vẻ tức giận quát lên, Điền Thường thấy mơ hồ nổi giận lão bản, hết sức rõ ràng. Nhà mình lão bản mặc dù mặt mũi thanh tú, tuổi tác không nhiều lắm, nhưng giết ra hiển hách chiến tích, làm mọi người run sợ à. Vì thế, Điền Thường đi ra ngoài, liên lạc Lâm Sâm chuẩn bị sự việc đi. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hương Hương tỷ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, nhất định sẽ, nói xong. Hạ Vũ sắc mặt do dự dưới, tay cầm đồng hồ đeo tay, gọi thông một cái chỉ có hắn biết dãy số, là nói chuyện điện thoại video, ra ngoài vạn dặm hô luân. Hôm nay đứng ở lửa bên trong thần điện, hắn đột nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ, đến từ Đông Phương nội địa, làm hắn trong lòng bốc lên một cổ cảm giác, là Vũ Điện Hạ đánh tới, lúc này tiếp thông. Hạ Vũ mặt mũi xuất hiện ở video bên trong, chọc được Hồ Luân ánh mắt kích động. Hồ, Điện Hạ, Hồ Luân, lão sư ở nơi nào? Đưa điện thoại cho hắn. Hạ Vũ gặp mặt không có như vậy nhiều khách sáo. Như vậy phân phó nói, hỏa thần điện bên trong, tác là ở chỗ đó. Hôm nay một bước bước ra, xuất hiện ở Hồ Luân bên người, nhìn video bên trong Hạ Vũ. Mắt lộ ra từ ái, nhưng đảo mắt liền sắc mặt tức giận, mắng, ở bên ngoài chơi đã sao, vẫn chưa trở lại, lão sư, xin lỗi, trong thời gian ngắn, học sinh khó mà trở về. Hạ Vũ sắc mặt áy náy, chẳng ngờ giấu giếm vị cụ già này, nói thật, các không khỏi quan hoài nói, có phải hay không ở bên kia, xảy ra chuyện gì, cầm ngươi vị trí phát tới. Ta tự mình đi, chính là gặp phải một chút chuyện nhỏ. Nếu như kinh động lão sư mệt nhọc tới, học sinh lại là áy náy. Hạ Vũ giờ phút này liền vội vàng lắc đầu, chẳng ngờ phiền toái các. Sau đó Hạ Vũ đem tối hôm qua chuyện, cũng không sợ mất mặt, đầu đuôi gốc ngọn, toàn bộ nói cho vị này yêu thương cụ già. Các nghe vậy giận dữ vô cùng, đưa đến bên người ma pháp nguyên tố bạo động. Ngay tức thì để cho nói chuyện điện thoại video cắt mất. Sau đó bình phục hảo tâm tình, video điện thoại mới lần nữa tiếp nối. Chỉ gặp các sắc mặt âm trầm nói, để cho ngươi ở bên này, cố gắng tăng lên thực lực. Chính là không nghe, ngắn ngủi mấy năm cô độc cô quạnh, ngươi đều khó chịu đựng. Nếu như khổ tu 2 năm, lấy ngươi thiên phú, cái gọi là thiên cấp cường giả. Ở ngươi trước mặt, bất quá là gà vườn chó đất. Học sinh biết sai rồi. Hạ Vũ biết cái ông cụ này trách mắng, tất cả đều là muốn tốt cho mình. Vì thế, thẻ bên trong mắt lạnh lên tiếng. Hôm nay ta liền để cho Hồ Luân bọn họ lên đường. Dẫn 3.000 thần điện cấm quân, trước qua bên kia tiếp viện ngươi. Nhất định phải tên kia cô gái cứu lại được. Nếu là có cốt nhục của ngươi, không tiếc bất kỳ giá nào, vậy phải cứu về tới. Biết chưa? Học sinh rõ ràng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ cảm động. Hôm nay chân chính có khó khăn. Vị cụ già này hết sức năng lực lớn nhất trợ giúp mình. Phần ân tình này, Hạ Vũ vĩnh ghi tạc lòng. Vì thế, các lại giao phó một ít chuyện tình. Vậy rõ ràng bên kia thế cục hôm nay hỗn loạn. Để cho Hạ Vũ mình cẩn thận một chút. Sau đó hắn cuối cùng giao phó một câu. Nói, bên kia nếu như không tha cho ngươi, mang ngươi thân quyến, đi tới lão sư bên này đi. Bọn họ còn không dám tới nơi này rối loạn. Chờ ta từ trước, ngươi thừa kế thần chủ vị, lại đi báo thù. Tùy ngươi giày vò, ta sẽ không ngăn ngươi. Lão sư, Hạ Vũ cảm giác trong cổ họng mặt, nhét một đoàn cây bông vải. Có quá nhiều nói, không nói ra miệng, nhưng các lại cùng ái cười nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là lão sư dạy dỗ duy nhất đắc ý học sinh. Quan tâm ngươi là phải, ngoài ra gia văn bọn họ đã thừa kế tất cả điện thần chủ vị, chỉ còn lại chúng ta hỏa thần điện, chờ đem ta Diệp gia huyết cừu báo xong sau đó, học sinh ắt sẽ đi hỏa thần điện, hầu hạ lão sư chừng. Hạ Vũ nói như thế, các nghe vậy lão hoài đại úy, được, đúng rồi, gia văn bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian. Liền hỏi tới trạng huống của ngươi. Đồng thời rất nhiều hạ cam kết, ngươi có gì cần, bọn họ tất cả thần điện cấm quân cũng chỉ cần ngươi một câu nói. Ừ, Hạ Vũ nhìn vị này lão sư, sau đó trò chuyện một ít chuyện tình. Các chú trọng giao phó, để cho Hạ Vũ không tiếc giá phải trả. Vậy phải cứu về đan hương hương, từ đó mang về. Hạ Vũ trong lòng có thể rõ ràng cụ già suy nghĩ. Lão sư đợi hắn như mình ra. Đối với Hạ Vũ huyết mạch, tất nhiên hơn nữa để ý. Vì thế, Hạ Vũ lập trọng thệ, tuyệt đối sẽ cứu về đan hương hương. Lúc này mới để cho các an tâm. Hạ Vũ cúp điện thoại bên trong, dài hô một hơi, thâm thúy con người nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thu xào xạc. Đã mang theo một tia dùng mình à? Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ sự việc. Sau này xem hướng mình đồng hồ đeo tay. Cuối cùng và Gia Văn bọn họ bắt được liên lạc. Gia Văn ở hắn sấm bên trong thần điện. Nhận được điện thoại sau đó, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Mưa, đoạn này thời gian ngươi chơi biến mất. Chơi cũng thật là lợi hại à? Một năm rưỡi, gật liên tục tin tức đều không? Ta còn lấy là ngươi ngộ hại đây. Ta cái này gieo hỏa, nào có như vậy dễ dàng ngủm. Nhờ ngươi sự kiện, Hạ Vũ phía sau cùng sắc do dự dưới. Cuối cùng lên tiếng nói. Gia Văn lúc này cười. Ha ha, đã sớm chờ ngươi những lời này đây. Tình huống bên kia, ta có nghe thấy. Nếu không ta tối mai tự mình dẫn thần điện 3.000 hộ vệ đi giết. Sảng khoái một chút. Dứt khoát đem người bên kia tất cả thế lực san thành bình địa, người khỏe an tâm trở về thừa kế hỏa thần điện chủ vị. Đến lúc đó mọi người vừa có thể ở cùng một chỗ. Không gấp, người bây giờ chính là sấm thần điện thần chủ, thân phận tôn quý, liền chớ hồ nháo. 3.000 cấm quân mượn ta dùng một chút, vậy là đủ rồi. Hạ Vũ cúi mắt suy tư sau này, nói như vậy trước. Gia Văn nhưng đột nhiên không thích nói. Mưa, ngươi đây là nói đùa thôi. Năm đó nếu không phải ở biên cương, ngươi đã chết tương bác. Chúng ta tất cả điện thần tử đều phải hao tổn ở đó. Phần ân tình này mọi người đều ghi tạc trong lòng đâu. Hôm nay ngươi lưng đeo huyết hải thâm cừu, mọi người đều biết. Liền cùng một câu nói của ngươi đây. Ừ, làm phiền. Hạ Vũ nhìn Gia Văn chân thành ánh mắt, không khỏi sắc mặt cảm động, nói như thế, vì thế, Hạ Vũ và Gia Văn thương lượng một ít chuyện tình, liền cúp truyền tin, để cho Gia Văn đãi mình, từng cái một thông báo tất cả điện thần chủ, mình cần giúp, rồi sau đó, Hạ Vũ gặp bố trí lấy lặng lẽ hoàn thành, đột nhiên đồng hồ đeo tay bên trong. Đánh ra một cái thông báo tính chất tin tức. lánh đời tông môn Nho Đạo, hôm nay chọn môn chủ người thừa kế, là một cái tên quen thuộc, chính là Thư Sinh, còn có lánh đời Chí Tôn gia tộc Hề gia, vậy chọn gia tộc người thừa kế, chính là Hề Hoàng, vì thế, lánh đời thượng cổ gia tộc, Nam nhà vậy chọn gia tộc người thừa kế, chính là Nam Hạo, ngay sau đó, cái này thông báo thật giống như không ngừng được như nhau. Rối rít đánh ra, còn có tất cả lớn lánh đời thế lực, rối rít tuyên bố người thừa kế. Vì thế, muốn chân chánh trở thành tất cả nhà thế lực người trưởng đà, thực lực phải đạt tới thiên cấp chí cường giả. Cho nên lần này tuyên bố sau đó, Thư Sinh bọn họ còn một đoạn rất dài đường phải đi. Có thể trong gia tộc quyền lợi, có thể lớn không giống nhau. Những gia tộc kia nhân vật thực quyền, đều là biết mai kia thiên tử một triều thần, ngày sau không muốn bị mới người trưởng đà, đổi trong tay thực quyền, bên kia chỉ có thể thể hiện cùng thân cận, làm quan hệ tốt, tỏ rõ thái độ, đây cũng tính là những thế gia kia đùa bỡn thủ đoạn đi, từ xưa đều là như vậy, vì thế, Hạ Vũ sắc mặt do dự dưới. Cuối cùng vẫn là bấm Nam Hạo truyền tin của bọn họ. Chúc mừng nói, con chuột, chúc mừng à, ha ha, tiểu ma vương, ngươi còn chúc mừng ta. Sợ rằng ta cũng hẳn nói tiếng cùng vui đi. Nam Hạo ở video bên trong, như vậy cười nói, Hạ Vũ sắc mặt nhỏ lăng, nghi ngờ nói, có ý gì, ma giáo các ngươi lại lên tiếng minh. Nói ngươi là ma giáo người thừa kế, rồi sau đó ngươi vị kia cứu cứu vậy lên tiếng, để cho ngươi thừa kế tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng vị trí. Thư Sinh video vậy liên tiếp lên, còn có Hề Hoàng huynh muội cùng với Hứa Tử Xương, mọi người tiếng cười thảo luận. Vì thế, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, không rõ ràng những chuyện này. Có phải hay không Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ an bài? Nếu như vậy, vậy đối với đại ca còn có Tiểu Hạo bọn họ không công bình à? Vì thế, Hạ Vũ quyết định chờ lát đi hỏi một chút Diệp Vân ca bọn họ. Nhưng Thư Sinh đổi câu chuyện, quay lại ngưng tiếng nạt nhỏ. Tiểu Ma Vương, cho chúng ta nửa năm thời gian, toàn bộ tiếp nhận gia tộc tất cả nhân vật thực quyền còn có cao thủ lấy lòng. Đến lúc đó chúng ta sẽ âm thầm giúp ngươi diệt cái gọi là chiến thần minh. Diệp gia huyết cừu không thể không báo, chúng ta giúp ngươi. Ừ, ta cần 3 tháng. Hề Hoàng ngưng tiếng vừa nói, nói như vậy trước ta thấp nhất cần nửa năm. Nam Hạo cau mày úng thanh nói. Hạ Vũ nhìn bọn họ không khỏi lắc đầu cười khổ, chuyện này các ngươi đừng loạn nhúng vào, ta trong lòng hiểu rõ, chuyện này ngươi không ngăn được. Thư Sinh và Nam Hạo bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, quay lại cười một tiếng. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay lại ngưng trọng nói, đúng rồi, các ngươi vận dụng thế lực của chính mình giúp ta tra người. Ai? Đệ nhất gia tộc gia chủ phu nhân Mộc Linh Nhi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, giọng có chút lạnh. Thư Sinh mày kiếm hơi nhíu, quay lại trong lòng rõ ràng. Hạ Vũ hỏi thăm Mộc Linh Nhi, tất nhiên là có việc lớn. Vì thế, năm số bọn họ đều là rõ ràng. Tiếp theo đi ngay dò xét, đến lúc đó bất luận có gì tin tức, cũng sẽ thông báo cho Hạ Vũ. Nơi này, Hạ Vũ lại giao phó một chuyện, chính là để cho bọn họ hỗ trợ tra một chút thiên tài bảng tất cả đại thiên tài chỗ phương vị. Hắn muốn động thủ, muốn giết người. Thư Sinh các người thật sâu nhìn một cái Hạ Vũ, tựa như rõ ràng cái gì. Liên quan tới Hạ Vũ nói sự việc, không một cự tuyệt, toàn bộ đáp ứng. Tiếp theo mọi người rối rít cúp điện thoại, đi bận chuyện. Hạ Vũ xoay người nằm ở song thượng, có chút mệt mỏi nhắm con ngươi lại, sửa sang lại trong đầu suy nghĩ, đột nhiên phát hiện tốt nhiều chuyện cũng cần xử lý. Hôm nay trừ chuyện trước mắt, ban đầu ở bên trong thế giới là ai đang xuất thủ,